Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, mệnh thư. Niệm Tiêu Diêu ánh mắt ám trầm, nói ra, ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn không hiểu lòng người khó lường. Người này bình thường đợi ngươi rất tốt, nhưng đều là có tầm nhìn. Hắn nói với ngươi, không có một câu là thật. Ta không cần biết ngươi là người nào, có gì thủ đoạn thông thiên, nhưng ngươi tốt nhất cách muội muội ta xa một chút, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Ca, ngươi đủ, Sầm Bích Hà sắc mặt âm trầm nói, công tử không phải ngươi nghĩ cái loại người này, hắn là trên đời này tốt nhất, ai cũng sẽ gạt ta, nhưng duy chỉ có hắn sẽ không, ngươi chớ có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhanh đi làm ngươi sự tình đi. Công tử, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Đầu hắn không quá linh quang, nói chuyện miệng đầy phun phân. Ngươi, Niệm Tiêu Diêu bị nàng tức giận đến thổ huyết. Đây là thân muội muội sao? Có nói như vậy thân ca ca sao? Hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn nói chuyện miệng đầy phun phân. Thật sự là tâm tắc a. Tốt. Ta mặc kệ ngươi, Niệm Tiêu Diêu vung tay nói, ngươi về sau đừng khóc cái mũi, ta chờ nhìn ngươi bị cái này nam nhân lừa gạt đi trên người giá trị. Chờ ngươi vô dụng về sau, nhìn hắn vẫn sẽ hay không phản ứng ngươi. Lan, cút nhanh lên, Sầm Bích Hà thật sự là im lặng, làm sao tất cả mọi người thích nói công tử nói xấu. Những cái kia vô thượng đại giáo cường giả là như thế này. Nhà mình ca ca lại là dạng này, Niệm Tiêu Diêu bị tức đến sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng rời đi nơi đây, mắt không thấy tâm không phiền. Công tử, người đừng nóng giận, ca ca ta hắn người này liền thích nói lung tung. Sầm Bích Hà giải thích nói, nàng hay là càng thêm khuynh hướng Vân Hoàng. Không sao, Vân Hoàng tuyệt không đem để ở trong lòng. Sâu kiến cuồng loạn gào thét. Hắn thấy đơn giản chính là chuyện Tiếu Lâm, cùng nó cùng đối phương cãi lại. Hắn càng thích dùng hành động thực tế đến đánh mặt. Chúng ta đi chỗ nào? Sầm Bích Hà gặp hắn chưa từng để ý, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng hỏi, Bách Chiến Sơn, Vân Hoàng nôn ba chữ, dậm chân hướng viễn phương bước đi. Sầm Bích Hà cũng không biết Bách Chiến Sơn ra sao chỗ. Đành phải theo sát lấy hắn. Khói lửa càn quét, vô lượng sơn mạch khu vực trung ương bị các đại tộc bầy cường giả chiếm cứ, gây nên vô tận sát phạt. Khắp nơi trên đất có thể thấy được chưa hàn cốt, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không gian. Thở sâu, để người có loại buồn nôn cảm giác. Âm âm, điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Mảng lớn thánh khiết quang huy giao thoa, giữa thiên địa phác họa cảnh tượng dị thường dọa người. Có cuộn trào vô song hỗn độn tinh khí phun trào, như chân long chính muốn liệt thiên. Bách chiến chân núi, vô số cường giả thiên kiêu ngồi xếp bằng, tắm rửa tại mênh mông tinh khí bên trong, toàn thân lượn lờ óng ánh tiên mang, phát ra uy năng có chút khủng bố. Những cường giả này đều có kinh thế lai lịch, nơi này thật sự có trong truyền thuyết mệnh thư sao? Thiên Thế Thương ánh mắt lạnh lẽo, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất mênh mông, giống như đại dương mênh mông, kia cổ bá đạo thần lực phun trào ở giữa, hư không đều tại băng liệt, giữ tợn vết rách bên trong huyết khí ba động khủng bố. Người bình thường căn bản không dám tới gần hắn. Mệnh thư tồn tại hay không? Thế gian không người biết được. Đế Vô Cương đứng ra, thở dài nói, năm đó có quan hệ mệnh thư truyền ngôn huyên náo mọi người đều biết. Nhưng cuối cùng ai cũng không có nhìn thấy mệnh thư chân diện mục. Kia đến tột cùng là vật gì? Đến bây giờ vẫn là bí mật. Lão gia hỏa, ngươi câu nói này liền nói sai. Bá Thiên Thánh Tử cười nhạo một tiếng. Mệnh thư gánh chịu thế gian vô số sinh linh khí vận, nếu là dễ dàng như vậy bị ngươi lấy đi, chẳng phải là trò cười sao? Theo cổ lão điển tịch ghi chép, Kiêu Võ, Mục Thần bọn người từng chiếm được mệnh thư. Bực này cấp bậc tồn tại, ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm. Nhớ năm đó mệnh thư xuất thế, đưa tới trinh phạt, ngay cả những nhà vô địch kia đều sợ hãi mấy phần. Bây giờ bách chiến dưới núi có mệnh thư tung tích, chắc hẳn không người sẽ bỏ lỡ. Cùng mệnh thư có liên quan chủ đề vẫn còn tiếp tục. Các đại tộc bầy cường giả đối với chuyện này càng quan tâm. Chỉ cần đạt được mệnh thư, vậy bọn hắn liền có thể trưởng khống thế gian sinh linh khí vận. Đến lúc đó đem người bên ngoài khí vận áp đặt trên người mình. Không bao lâu, liền có thể tung hoành vạn thế. Phóng nhãn chư thiên, ai dám chặn đường. Mau nhìn, chiến long yêu hoàng giá lâm. Ngay cả hắn đều đi vào bách chiến sơn. Mệnh thư ở đây xuất thế tỷ lệ rất lớn. Đám người trông thấy chiến long yêu hoàng dẫn đầu tứ đại kim cương giá lâm, một mực phù động lòng tham nhanh liền an định lại. Chỉ cần mệnh thư là ở chỗ này xuất thế, vậy bọn hắn cũng có cơ hội cướp đoạt. Công tử, mệnh thư thật có thần kỳ như vậy sao? Sầm Bích Hà đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc. Nàng đối mệnh thư hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là nghe những người khác nói vật này có thể hôm nào nghịch mệnh. Như cuốn sách này thật có thể cải thiên nghịch mệnh, kia liều mạng cũng muốn đem cướp đoạt tới tay. Trên đời có thiên địa nhân tam thư, mệnh thư chính là chúng sinh tôn sùng đầy đủ thiên thư. Ghi chép thế gian vạn vật vận mệnh luân hồi, được cuốn sách này người có thể cùng thiên tranh mệnh, ngươi nói lợi hại không? Vân Hoàng câu môi cười cười, mệnh thư mai táng tại bách chiến dưới núi. Hắn tới nơi này chính là vì lấy đi mệnh thư. Lợi hại! Sầm Bích Hà trong lòng nhiệt huyết sôi trào, cho dù tu vi kinh thiên thần vương cũng chạy không thoát tuổi thọ gần, cuối cùng sẽ rơi vào luân hồi. Một khi có được mệnh thư, vậy thì có vô số năm tuổi thọ cùng trời đồng tề. Công tử, kia Tam Quốc thư thuộc về một loại nào? Nàng vẫn còn có chút không hiểu. Đã mệnh thư chính là thiên thư, kia Tam Quốc thư đâu? Cuốn sách này ghi chép thế gian vô địch thể thuật, còn có thể mặc toa cổ kim tương lai, luôn cảm giác rất lợi hại. Không thua gì nghịch thiên cải mệnh, nó chính là một cái dị vật mà thôi. Vân Hoàng giải thích nói, ngươi có thể đem Tam Quốc thư hiểu thành thiên địa nhân tam thư tổ hợp. Thiên địa nhân tam thư, tổ hợp sao? Sầm Bích Hà giật mình nói, kia đã như vậy, chúng ta làm sao còn muốn cướp đoạt mệnh thư? Vân Hoàng đưa tay nhéo nhéo mũi quỳnh của nàng, nói ra, ngươi thật sự là ngốc đến có thể. Mệnh thư ghi chép thế gian vạn vật khí vận, mệnh tinh của các ngươi tự nhiên cũng ở phía trên. Cuốn sách này rơi vào người bên ngoài trong tay là một cái rất lớn tai họa ngầm. Trước đoạt tới lại nói. Sầm Bích Hà đại khái hiểu, nếu là mệnh thư rơi vào tà ác tu sĩ trong tay, đối với các nàng mà nói, xác thực rất phiền phức. Đế sư đại nhân còn có mặt mũi xuất hiện, làm sao, người cũng là hướng về phía mệnh thư mà đến. Quân Cửu ánh mắt rơi trên người Vân Hoàng, hắn không có phát giác được hỗn thiên thủy tinh khí tức. Món kia bảo vật cũng không biết có hay không luyện hóa. Nhiệm vụ lần trước thất bại, liên lụy hắn huấn luyện, lần này mệnh thư tranh đoạt, tuyệt không thể thất bại, ai dám chặn đường, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Số trời như thế, ai cũng tránh không khỏi. Vân Hoàng lạnh nhạt, tuyệt không đem nó trào phúng để ở trong lòng. Hỗn thiên thủy tinh bị đệ ngũ nhu thôn phệ, ngay cả hắn đều tính sai, thiên địa có đạo. Coi như tay hắn nhãn thông thiên, cũng không có cách nào lẩn tránh. Hừ, Quân Cửu tuyệt không tin tưởng hắn mê sảng, đáy mắt lánh quang rất lăng lệ. Trên đời còn có đế sư không biết được sự tình, cái này thật là mới mẻ. Mệnh thư ta nhất định phải được, ngươi nếu là muốn ra tay cản đường, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi hối hận. Vân Hoàng cười lạnh một tiếng, lười đi phản ứng hắn. một con kiến hôi còn nghĩ cướp đoạt mệnh thư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.